phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 597, mênh mông sách núi. Điểm điểm kim quang, tại cánh cổng kim loại thượng nở rộ, những kim quang này hội tụ đến cùng nhau về sau, hóa thành cái này đến cái khác đồ án, chính là ban đầu, xuất hiện tại cánh cổng kim loại trên. Bị đội khảo sát khoa học người dùng máy ảnh ghi chép lại những cái kia khoa học câu đố. Ngay sau đó, từng đoạn phá giải đáp án xuất hiện ở những này đồ án bên trong, đưa chúng nó bù đắp. T, thật đẹp, đây quả thực là lớp kín khoa học chi tường, thật xinh đẹp. Vô luận là đã từng nhìn qua cánh cổng kim loại thượng câu đố đồ án người, vẫn là không có nhìn qua, tất cả đều tại thời khắc này thất thần, chỉ vì xuất hiện tại cánh cổng kim loại thượng, bị bù đắp những này đồ án, tại lẫn nhau phụ trợ phía dưới, thật sự là thật xinh đẹp, liền xem như đám kia nhà khoa học, cũng không nghĩ tới, làm các ngành học kiến thức hóa làm đồ án, hội tụ đến cùng nhau về sau, lại có thể hình thành như vậy một bộ mỹ diệu bức tranh. Nhanh chụp ảnh. Chấn kinh sau khi có người hồi phục thần trí, bận bịu cầm lấy máy ảnh, đối cánh cổng kim loại điên cuồng chụp ảnh, phải nhớ ghi lại tích tắc này, ghi chép lại kia một vài bức đại biểu cho khoa học mỹ cảm đồ án. Cùng lúc đó, cánh cổng kim loại trong truyền tới lộp bộp âm thanh, càng ngày càng vang, càng ngày càng gấp rút, sau đó mọi người liền thấy này phiến to lớn cửa kim loại, vậy mà bắt đầu lật gấp, áp xúc, cuối cùng, từ cao hơn 100 mét, vài trăm mét rộng, biến thành một viên nho nhỏ, chỉ có hạch đào lớn quả cầu kim loại. Các nhà khoa học khi nhìn đến một màn này về sau, lập tức sôi trào lên, ta thấy được cái gì? Quá thần kỳ, quá lật đổ, đây rốt cuộc là cái gì kim loại? Đây là làm sao làm được? Là cái gì kỹ thuật? Trong lúc nhất thời, bọn họ nhào nhào bắt đầu suy đoán dạy cửa kim loại thu nhỏ nguyên nhân. Cao 100 mét, rộng hơn 100 mét cửa kim loại, lại có thể co nhỏ lại thành hạch đào lớn tiểu cầu. Kỹ thuật này, quả thực không nên quá biến thái. Nếu là có thể nắm giữ đến, tại rất nhiều nơi, đều đem phát huy ra đại tác dụng. Có nhà khoa học bước nhanh về phía trước, đưa tay muốn đem quả cầu kim loại nhặt lên, nhưng là rất đáng tiếc, hắn chính là đã dùng hết toàn lực, cũng vô pháp làm viên này quả cầu kim loại động mảy may. Cánh cổng kim loại thể tích mặc dù rút nhỏ, nhưng trọng lượng của nó vẫn còn, các ngươi là cầm không được nó. La Vân đi tới, một bên giải thích, một bên đưa tay đem quả cầu kim loại cầm lên, nâng ở lòng bàn tay trong, thứ này, tựa như là Tề Thiên Đại Thánh Kim Cô Bổng đồng dạng. Mặc kệ là biến lớn vẫn là thu nhỏ, đều có 1.300.000 nặng 500 cân. Nghe nói như thế, các nhà khoa học nhẹ gật đầu, xem ra nó mặc dù thể tích thay đổi, nhưng chất lượng vẫn là cố định. A, chiếu nói như vậy, Tề Thiên Đại Thánh Kim Cô Bổng, có thể hay không, cũng là dùng loại này đặc thù hợp kim làm ra mà thành. Nhưng cũng có nhà khoa học đưa ra mới nghi vấn, theo lý thuyết, nó tại thể tích thu nhỏ nhưng trọng lượng không thay đổi tình huống dưới, đối với mặt đất áp lực sẽ tăng lớn, tại sao không có trực tiếp đập vụn tảng đá, áp sập bùn đất, hãm sâu xuống đâu? Rất đơn giản. La Vân đem quả cầu kim loại bỏ vào thứ nguyên túi trong, nói, bởi vì cái này địa phương là tiền sử di tích văn minh chỗ, nơi này có đặc thù từ trường, không thể dùng bên ngoài lẽ thường đến suy đoán trong này tình huống. Một bên Lê Minh nhìn thấy La Vân đem quả cầu kim loại lấy đi, muốn há mồm nói chút gì, nhưng do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn không có đem lời nói ra khẩu, bởi vì La Vân trước khi tới nơi này, liền đã cùng quan phủ đã nói, cái này tiền sử di tích văn minh trong đồ vật, Cửu Phong Sơn cùng quan phủ cùng hưởng. Cho nên, viên kia quả cầu kim loại, La Vân là có tư cách lấy đi. Theo cửa kim loại biến thành tiểu cầu, lấp lánh mắt người kim quang, giống như thủy triều lui bước, phía trước biến đen kịt một màu. Bất quá tựa hồ thật sự có mới thông lộ, đám người dùng sức mạnh quang thủ đèn pin, đèn pha đợi chút công cụ, chiếu hướng về phía trước, rất nhanh liền xua tán đi hắc ám. Sau đó đám người liền thấy, phía trước là một cái thật lớn không gian. Không gian này, vừa nhìn chính là người làm kiến tạo ra được, vách đá bóng loáng mà chỉnh tề, tựa như là đào bới rèn luyện qua đồng dạng. Nhưng cũng chỉ là như thế, này động rộng rãi đại về lớn, nhưng trống rỗng, cái gì cũng không có đồ vật, tại sao có thể như vậy? Chúng ta cố gắng mấy tháng, thật vất vả phá giải cửa kim loại trong câu đố, đêm này mở ra, nhưng bên trong lại là không, nơi này lại là một cái trống không di tích. Đám người trợn tròn mắt, kết quả như vậy, để bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Ngây người một lát sau, bọn họ xông vào đến cái này trong di tích, một bên không cam lòng tại bốn phía tìm kiếm, một bên lẩm bẩm, làm sao lại không có đồ đâu, làm sao có thể không có đồ đâu. Cùng người bên ngoài khác biệt, La Vân bởi vì có tại Côn Luân Sơn số 1 trong phòng thí nghiệm kinh nghiệm, cho dù nhìn thấy trong di tích trống rỗng, cũng không có gấp, thất vọng, hắn thấy. Cái này trong di tích, có lẽ không giống số 1 phòng thí nghiệm như vậy, lưu lại rất nhiều tiêu bản cùng thuốc, nhưng nó cũng tuyệt đối không phải con mắt giờ phút này nhìn thấy. Cái gì cũng không có dáng vẻ. Trong di tích, khẳng định có tiền sử văn minh lưu lại đồ vật, nhưng thứ này ở nơi nào? Làm như thế nào đem nó tìm ra? La Vân theo đám người cùng đi vào di tích. Một bên cảnh giác đánh giá bốn phía, một bên thử nghiệm đem linh thức tung ra ngoài, tìm kiếm tiền sử văn minh lưu tại nơi này bảo bối. A, hắn linh thức vừa mới nhô ra, lập tức có cảm giác, nơi này, có cái gì tại đáp lại hắn linh thức dò xét, tựa như là Côn Luân Sơn số 1 trong phòng thí nghiệm bộ kia, máy tính, đồng dạng. Chẳng lẽ cái này trong di tích cũng có một đài máy tính? Tiền sử văn minh lưu lại bảo bối đều tại kia máy tính bên trong. La Vân trong đầu đổi qua một cái ý niệm như vậy, vội vàng dùng linh thức cùng nơi này máy tính tiếp xúc, muốn thu hoạch được dùng thử quyền hạn của nó. Tiếp xúc qua về sau, La Vân phát hiện đài này máy tính là không có bố trí phòng vệ, nhưng bởi vì nó tồn tại thời gian thực sự quá xa xưa, tồn trữ năng lượng bị tiêu hao không sai biệt lắm, hiện tại chỉ có thể ở vào nhất tiết kiệm năng lượng trạng thái ngủ đông. Nếu là không cho nó bổ sung đầy đủ năng lượng, là không cách nào đem này tỉnh lại. Sử dụng, La Vân lập tức đem tình huống này báo cho Lê Minh. Nghe đến đó không phải là không có tiền sử văn minh lưu lại bảo bối. Lê Minh thở phào nhẹ nhõm, hỏi vội. Tỉnh lại đài này, máy tính, cần gì dạng năng lượng? La Vân hồi đáp, điện năng, năng lượng mặt trời, nhiệt năng, gió có thể, thậm chí bao gồm linh lực đợi chút. Chỉ cần là năng lượng đều được, nó cũng không kén ăn. Quá tốt rồi, liền thích nó không kén ăn. Lê Minh đại hỉ, lập tức mang người trở về trong núi tuyết tiền tuyến căn cứ. Hướng thượng cấp báo cáo tình huống này, tại sao trong vòng vài ngày, đại lượng năng lượng bị vận chuyển đến tiền tuyến căn cứ, lại vận chuyển đến tiền sử trong di tích, rốt cục, trải qua một đoạn thời gian, nạp điện, về sau. Cái này tiền sử văn minh lưu lại, máy tính, rốt cục bị tỉnh lại. Ông, một mảnh rất nhỏ vù vù âm thanh bên trong. Nguyên bản đen nhánh di tích đột nhiên biến sáng tỏ như ban ngày, từng cái từ vầng sáng hóa thành to lớn giá sách xuất hiện ở trước mắt mọi người. Những sách này khiên mỗi một cái đều cao tới mấy chục, hơn 100 mét, mang cho người ta cực mạnh cảm giác chấn động. Rung động nhất chính là những này kệ sách trên đổ đầy sách. Giờ khắc này mọi người mới cảm nhận được sách núi biển sách cái từ này đến tột cùng nên là cái gì bộ dáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.